Xin chào mọi người. Chào mừng em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và chiều hôm nay thì mời anh em đến với một tập tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 235. Hôm nay thì mình bận nên sợ tối sẽ không đọc được, tranh thủ về buổi trưa một tí để đọc cho anh em nhé. Ngày hôm nay chạy show nhiều quá, cuối tuần tối mà không có chuyện thì anh em thông cảm nhé. Chúng ta phát vào một tí vào buổi trưa. Chào Vũ Đức Long nhé. Phát cái giờ dị thế này thì ít người hơn Bác Long ạ. Đáng nhẽ là đọc sớm hơn nữa cơ, nhưng mà sáng nay bận quá, sáng nay đi mấy việc, thành ra bây giờ mới về đọc tiếp cho anh em một tập để sợ tối không đọc được. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 235. Mình ngày thường đi học đi làm, mọi thứ đều dồn hết vào cuối tuần. Trong lưu quang ngày và đêm chậm rãi trôi qua ngoài cửa sổ, Khương Vọng ngồi xếp bằng, không ngừng mài giũa đạo thuật, rèn giũa chính mình. 10 năm trong hộp. Mười năm trong hộp mài một kiếm, phải nói nhân gian biết sừng hoa. Ở trên đài Quang Hà, cường quốc trong thiên hạ tụ hợp, gió mây hội ngộ. Sở dĩ Hoàng Hà Hội có sức ảnh hưởng rộng lớn như vậy, không chỉ là vì nó tập hợp được các thế lực cường đại thu hút mọi sự chú ý trên thế giới, mà còn bởi nó còn là thời điểm để những thiên kiêu trẻ tuổi phô diễn thiên phú, các nước thể hiện tương lai. Cần biết ít rằng ít ngày Cầm Vân Chí từng hứa nhân gian đứng hạng đầu. Từ xưa đến nay, thiên kiêu trẻ tuổi chính là những người như thế, thế nhân ít chú ý nhất. Có người trẻ tuổi nào không muốn đứng ở đỉnh cao, nhìn những thứ nhỏ bé của thiên hạ? Có ai lại chưa từng muốn bản thân chính mình là thiên hạ đệ nhất cơ chứ? Mỗi một lần tới Hoàng Hà Hội, đài Quan Hà liền trở thành nơi được người khác chú ý nhất ở hiện thế. Sự chú ý của một số người đều tập trung tại đây, hầu như đàm phán phác họa thiên hạ đại thế. Thiên kiêu tề tụ, chỉ tranh đoạt xem ai là người đứng đầu. Mưa gió sao động, khiến người hướng về. Giờ này Hoàng Hà Hội phân thành 3 sân: tu sĩ nội phủ 1 sân, ngoại lâu 1 sân, tu sĩ thần lâm đã đột phá giới hạn tuổi thọ, có thể nói đã là nhân vật lớn của một vương, không còn bị coi là người trẻ tuổi nữa. Vì vậy không hề có sân quyết thắng cho tu sĩ thần lâm trở lên. Nhưng nếu chỉ tỷ đấu giữa 2 cấp bậc tu hành nội phủ và ngoại lâu thì không đủ để gom toàn bộ thiên kiêu. Có người trẻ tuổi đạt được thần lâm, lẽ nào lại không có thiên phú hơn cường giả nội phủ cùng tuổi sao? Vì vậy, ngoài sân quyết thắng của nội phủ và ngoại lâu, còn có sân thứ 3 là sân quyết thắng không giới hạn, dành cho những người dưới 30 tuổi. Tất cả những tu sĩ dưới 30 tuổi, không phân tu vi, không phân quốc tịch, đều có thể lên sân khấu. Gần đến ngày diễn ra Hoàng Hà Hội, phía chính sự đường của Đại Tề bắt đầu đưa ra danh sách lựa chọn cuối cùng. Đám côn đồ khắp nơi các con đường xôn xao, truyền đi các tin tức lớn nhỏ. Thậm chí ở đầu đường Lâm Chi, một số người đã bắt đầu bàn luận xem trước mình nên là ai xuất chiến đây. Trong tam phần hương khí lâu mới mở ở thành Thiên Phổ, cũng không tránh khỏi có tiểu khách nói về chuyện Hoàng Hà Hội. Ở trong đại sảnh dựng một đài diễn cao, trên đài đang diễn một vở hí kịch. Những người ngồi ở bên chơi nhạc cụ đều là những nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp. Người thì đánh đàn, người thì đánh tỳ bà hoặc là đàn nhị. Kịch đang đến đoạn đặc sắc, âm nhạc cũng đang vô cùng chặt chẽ. Ta thấy công tử Mạc Liên Thành của Bạch Chỉ Mạc Thị xứng đáng là đệ nhất ngoại lâu trẻ tuổi của Đại Tề. Tiểu khách vừa nói chuyện mặt tỏ bừng bừng, tay ôm một vị cô nương, lớn tiếng huyên náo, như thể đang nói về người nhà mình, vô cùng tự hào. Thôi đủ rồi. Cái gì mà Bạch Chỉ Mạc Thị? Họ của quận Bạch Chỉ hiện tại là gì? Còn phải để nói đã xem. Một công tử mặc cẩm y cười khẩy. Người có biết đệ đệ của Dương quận chủ quận Bích Ngô Dương Kính không? Dương Kính mà so được với Liên Thành sao? Tiểu khách trước đó vô cùng tức giận. Từ trước tới nay, người có vị trí cao nhất ở Dương gia cũng chỉ là một quận chủ. Lấy cái gì mà so sánh với Mặc gia? Ngươi xem ngươi kìa, ta nói đông, ngươi lại nói tây. Hoàng Hà Hội là nơi so ra thế à? Cẩm Y công tử rõ ràng chiếm ưu thế. Cứ coi như thực sự là so ra thế đi, thì cũng không đến lượt Mặc gia nhé. Mặc gia đã không có chỗ đứng ở Tề Quốc rồi, còn đi Đài Quan Hà cho mà mất mặt à? Tiểu khách đang ngà ngà say trừng lớn con mắt. Vậy thì so với chiến lực, chiến tích của Mạc Liên Thành nổi bật có thua ai chứ? Nhưng còn Dương Kính, ta thực sự còn chưa từng nghe nói qua, không biết có phải là tông bốc hay không đây. Một người đàn ông bỗng cười chen vào câu chuyện. Ta không biết rõ Dương Kính, nhưng Mạc Liên Thành đúng là có tiếng, mà làm gì có miếng. Hắn ta rụt đầu ra khỏi vòng tay của nữ tử bên cạnh, lộ ra một bộ râu dài, cười hồi. Người năm đó ở Lâm Chi chọc phải Trọng Huyền Phong, Phong Hoa, rồi tránh mặt đi, không phải là hắn sao? Bọn họ nhất thời nói đến mức kích động, thu hút tất cả sự chú ý của những người xung quanh. Một khi nhắc đến Hoàng Hà Hội, thảo luận về sự mạnh yếu của anh hùng, thì kịch ở trên đài liền không còn thú vị, mỹ nhân trong ngực không còn xinh đẹp nữa. Trọng Huyền Phong Hoa là ai? Có người thấp giọng hỏi. Người bên cạnh xem thường nói, là cái vị đoạt hết hào hoa phong nhã của những người cùng thế hệ đấy. Vậy không phải hắn đã bế quan, không tham gia nữa sao? Có tham gia hay không thì cũng không ảnh hưởng đến việc ngoại lâu Mạc, thì cũng không ảnh hưởng đến ngoại lâu cảnh Mạc Liên Thành tránh mặt hắn. Một nữ tử nhìn ngây thơ hoạt bát, liếc nhìn đám khách tranh cãi ầm ĩ, vẫn nở nụ cười rạng rỡ, vừa bước lên lầu. Một đám tiểu tu sĩ còn chưa đạt tới đằng long cảnh, có chút men rượu là bắt đầu bình luận về anh hùng của thiên hạ. Toàn nói về tu sĩ ngoại lâu, trừ kiểu như là Trọng Huyền Tuân kia ra, thì ngay cả tu sĩ nội phủ cảnh cũng không thèm nhắc tới. Thú vị thật đấy. Rẽ qua hành lang dài, đi tới trước cửa một căn phòng. Nàng ta cũng không gõ cửa, đưa tay lên nhẹ nhàng đẩy ra. Trên cánh tay trắng nhỏ mềm mại kia là móng tay đỏ tươi như là máu. Trong tiếng kẹt kẹt, cửa phòng mở ra. Nàng ta bước một bước vào trong, liền nhìn thấy một nữ tử lười nhác nằm chống tay ở trên chiếc sạp mềm ở trong phòng. Nữ nhân này ăn mặc kín đáo, chỉ có cánh tay đang chống đỡ. Cái trán kia là bị tuột xuống nửa ống tay áo, lộ ra phân nửa cánh tay trắng như tuyết. Nhưng không hiểu vì sao, đây gần như là một sắc tuyết mờ ảo thoáng qua, nhưng dường như lại phủ kín tầm mắt, không thể xua đi phong tình vô tận vây quanh. Mọi sống thoải mái quá nhỉ. Nữ tử có dung mạo hồn nhiên, âm thanh giòn tan, lộ ra vẻ yêu kiều dễ thương. Nữ tử nửa nằm khẽ cười một tiếng. Âm thanh này giống như là gió thoảng mây bay, đi thẳng vào lòng người. Nàng cũng không nói gì khác, chỉ hỏi. Linh Nhi tỉ tỉ, sao lại không vui vậy? Linh Nhi cười khúc khích, trở tay vẫy một cái đám, đóng cửa phòng lại, vừa bước về phía trước vừa nói. Muội thực sự quan tâm tỉ tỉ sao? Nữ tử nằm ngựa chỉ khẽ nâng mí mắt, liếc qua nàng ta. Tất nhiên là muội quan tâm rồi. Nhưng đúng lúc nàng ta liếc qua, Linh Nhi liền dừng lại. Nữ tử tên là Linh Nhi, ở giữa cái giường êm kia, chỉ cách khoảng 3 bước. Đây là khoảng cách an toàn, cũng là giới hạn nguy hiểm. Linh Nhi dường như rất thích cười, cong mắt cười nói. Muội Nguyệt muội muội, muội thật xinh đẹp. Tay còn lại của muội Nguyệt đố trán, ngón trỏ thon dài điểm nhẹ lên mái tóc đen dày bóng mượt, lười biếng nói. Tỉ tỉ có chuyện gì, đừng ngại cứ nói thẳng đi. Hai tay Linh Nhi chắp tay sau lưng, dòm trái ngó phải gian phòng một chút, hoàn toàn là dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ. Chẳng lẽ không có chuyện gì thì không thể đến tìm muội muội sao? Trong lòng tỷ thích muội nên mới muốn thân cận với muội mà thôi. Đôi mắt đẹp của muội Nguyệt hơi đổi, ở trên mặt hồ lười nhác phẳng lặng, nháy mắt dao động, phát ra gợn sóng câu hồn. Nếu như tỷ thực sự muốn gần gũi, trước cứ tới. Linh Nhi vui vẻ nhảy cõng lên, lại như người nhảy tới bàn trà bên cạnh, nhẹ nhàng linh hoạt ngồi xuống, cách muội Nguyệt hơi xa. Nàng ta xinh xắn lanh lợi, giống như là thiếu nữ vừa mới cập kê, nét mặt động tác đều rất hoạt bát đáng yêu. Duy chỉ có về quyến rũ mê người thì chắc là muội Nguyệt thành thục hơn. Gọi người hoạt bát đáng yêu còn có vẻ hơi ngây ngô như nàng ta là tỷ tỷ, có chút quái gở không nói nên lời. Linh Nhi nán lại trên ghế chơi một hồi, vừa quay đầu lại nhìn muội Nguyệt vẫn nửa nằm như cũ. Nói tiếp đi, chúng ta phải đến Tề Quốc làm gì? Muội chắc là biết rõ, ở trong này không có khả năng mở rộng cục diện. Tứ đại thư viện là cũng không được phép ở trong này lập phân viện có lực lượng siêu phàm, huống chi là ba nhánh hương khí lâu của chúng ta. Tê tê, muội Nguyệt miễn cưỡng lên tiếng, nhắc nhở tỷ một chuyện. Muội không có bảo tỷ đến, là tự tỷ nhất định đòi theo tới. Linh Nhi cười duyên nói, không phải tỷ muốn gần gũi với muội đó sao? Sợ muội ở bên ngoài bị ức hiếp. Nàng ta khẽ lắc đầu, nỗi khổ tâm của tỷ tỷ muội lại không biết được. Muội Nguyệt quát tay, nằm ngửa thẳng xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Tỷ tỷ đã không muốn để muội chịu ấm ức, vậy thì muội sẽ không chịu ấm ức. Lời này là sao? Tỷ tỷ thương muội còn không kịp nữa là. Linh Nhi có tính cách giống như là trẻ con, ngồi trên ghế đông đưa, đột nhiên cảm thấy hứng thú hỏi thăm. Đúng rồi, tên tế ti họ Nguyên kia, muội làm gì hắn rồi? Sao không thấy làm phiền muội nữa? Có Nguyên Thiên Thần ở đây, muội có thể làm được gì hắn chứ? Muội Nguyệt nhắm mắt lại, động tác ngái ngủ phảng phất như hài đường ngủ xuân, nói, Nguyên công tử là một người hiểu lý lẽ. Linh Nhi hiển nhiên không tin. Trong lâu vốn không có mấy người tri kỷ, muội muội mới tới cũng không thổ lộ tình cảm với ta. Muội Nguyệt nhỏ giọng nói, Linh Nhi tỷ tỷ của ta, cái loại chuyện thổ lộ tình cảm này cũng không phải là chỉ một bên nỗ lực đâu. Tỷ nguyện ý nỗ lực vì muội nhá. Linh Nhi không biết vì sao lại mỉm cười sán lạn. Muội nói thử xem, tỷ có thể giúp gì được muội không? Nếu như tỷ tỷ muốn giúp muội, thế thì để cho muội ngủ một giấc thật ngon đi. Không thành vấn đề. Linh Nhi vui vẻ nhảy xuống ghế, đứng nhìn về phía giường nhỏ êm ái nói, tỷ tỷ tìm người đến hầu hạ muội thật tốt. Tên Khương Thanh Dương kiếm chỉ Hoàng Hà đệ nhất nhân gì đó, thế sao? Nữ nhân đang nằm ngửa trên giường nhỏ mềm thực sự là vưu vật nhân gian. Lúc nàng ta mở to mắt là làn thu thủy trong vắt, nằm ngửa xuống lập tức trở thành dãy núi. Nhắm mắt chợp mắt, lông mi vừa dài vừa cong, bờ môi đỏ mọng khẽ mím, nhiệt huyết lặng lẽ bùng cháy. Muội Nguyệt nghe được lời này của Linh Nhi, không hề có bất kỳ phản ứng khác thường nào, chỉ đáp, có thể, nếu như tỷ có thể làm được. Linh Nhi cười hì hì, quay người đi ra cửa. Khương Vọng đang toàn tâm mài giũa đạo thuật khắc ấn, tự nhiên không biết có cố nhân ở gần bên trái. Hắn đắm chìm vào trong thế giới huyền diệu của đạo thuật, vì từng điểm tiến bộ nhỏ bé mà vui mừng. Từng chút rồi lại từng chút phối hợp, điều chỉnh. Cuối cùng ở thời khắc nào đó, khắc ấn thành văn tiên điển vào trong đệ tam nội phủ. Đến tận lúc này, chiến lược ba tòa nội phủ của Khương Vọng đã có thể mở rộng, xem như đạt đến đỉnh phong. Ba môn đạo thuật thuấn pháp khắc ấn phân biệt là Hù Mộc Quyết, Bát Âm Phần Hải, Thanh Văn Tiên Điển. Ba tòa bí tàng nội phủ chia ra là Tinh Hỏa tăng biên độ thành hành hỏa, truy phong gia tăng tốc độ, phong môn gia tăng biên độ phong hành. Mỗi một tòa nội phủ đều đắm chìm bên trong ánh sáng thần thông. Tam muội chân hỏa, lạc lối, bất chu phòng. Chỉ cần tăng nhanh tốc độ thăm dò gian phòng trong nội phủ, mau chóng đạt được số lượng 3.000 thì có thể thử mở ra đệ tứ nội phủ. Số lượng 3.000 gian phòng mở rộng trong nội phủ, đây là mục tiêu Khương Vọng tự mình định ra. Thăm dò gian phòng trong nội phủ, chỉ duy nhất dựa vào thần lực thần hồn nhập, chỉ duy nhất dựa vào lực thần hồn thâm nhập. Với cường độ thần hồn quán, sau khi tới loại trình độ này cũng bắt đầu cảm thấy cố hết sức. Không phải không có khả năng thăm dò nhiều gian phòng hơn, chỉ là khó tránh phải phiêu lưu mạo hiểm một chút. So với lợi ích mà nói thì cái này không cần thiết. Tuy nói thăm dò gian phòng trong nội phủ là quá trình tự mình đi sâu tìm hiểu, nhưng mà mức độ bản thân tự mình quan sát nội phủ dù sao cũng là có hạn. Mặc dù đã mở rộng nhiều gian phòng trong nội phủ, nhưng tự bản thân Khương Vọng hiểu rõ cũng không có khả năng thăng hoa đến một độ cao khác. 3.000 gian phòng trong nội phủ đã là con số mà tu sĩ nội phủ bình thường cơ bản không thể tưởng tượng. Hăng quá thì hóa giờ. Khương Vọng chỉnh đốn tâm trạng, điều chỉnh trạng thái. Hắn lại một lần nữa tiến vào thái hư huyễn cảnh, muốn nhìn biểu hiện của thanh văn tiên điển ở bên trong chiến đấu. Quy tắc xếp hạng luận kiếm đài của thái hư huyễn cảnh vẫn chưa được công bố. Có điều từ trong chiến đấu thời gian dài như vậy, cũng có thể hơi suy tính ra một hai. Hạng 5, đánh hạng 6, cùng đánh hạng 7, biên độ cộng dồn thắng bại thu hoạch được chắc là khác nhau. Mà đánh đi lên, bất kể được hạng 4 hay là hạng 2, hạng 3, thắng một lần có thể tiến thêm một bậc, cũng chỉ có thể tiến thêm một bậc, không phải vượt qua hạng 2 là có thể trở thành hạng 2. Vận may của Khương Vọng xem ra không thể. Hắn xếp hạng 5 nội phủ thái hư huyễn cảnh, tu sĩ trước chỉ có 4 người, nhưng cũng có khả năng ngay lập tức ghép đôi. Lại còn đúng lúc là tu sĩ ngũ hành xếp hạng 4, bước lên luận kiếm đài, gào thét giữa tinh hà. Từ xưa luận kiếm đài liên tục pha tạp chung một chỗ. Trường kiếm trượng Khương Vọng rời khỏi vỏ, trực tiếp mở ra chiến đấu, không hề có được câu nói nhảm. Hổ mộc quyết, bát âm phần hải, kiếm thức nhân đạo. Trong lúc giao thủ kịch liệt, hắn đại khái đã hiểu được một chút thực lực của đối thủ, rồi sau đó chuyển rời đệ tam nội phủ, nháy mắt mở ra thanh văn tiên điển. Sự thay đổi bên ngoài đã bị đè xuống, từ mặt ngoài nhìn ra không bất kỳ đặc thù gì, nhưng mà từ hơi thở thứ 19 trở về sau. Vạn âm triều bái, ta đều nghe thấy hết. Trong phạm vi toàn bộ luận kiếm đài, tất cả tiếng động đều trở nên rõ ràng, toàn bộ từng ly từng tí hiện ra. Tiếng xé gió, tiếng đạo thuật bắn phá, ở bên trong chiến đấu kịch liệt song phương vẫn là duy trì tiếng hít thở ổn định. Hết thảy tiếng động đều là thần phục ở trong tay. Từ tiếng bắp thịt vận động đến xem, kế tiếp đối thủ sẽ gieo, sẽ quẹo trái. Từ tiếng đạo nguyên va chạm đến xem, chính mình phải dốc hết toàn lực chiến một trận. Chỉ có thể nói, đối thủ đồng thời đã chuẩn bị sẵn dồn hết sức lực, lui về bên trái. Mỗi một vị cường giả am hiểu giết chóc đều sẽ là bản thân bất kỳ lúc nào, cũng có khả năng kiểm soát dung hòa ở bên trong mấy kiểu trạng thái xu hướng khác nhau. Bất kỳ lúc nào cũng có thể bộc phát ra số khả năng để ứng đối chiến đấu. Nhưng đối với Khương Vọng nắm giữ lạc lối mà nói, dưới tình huống biết được phạm vi lựa chọn của đối thủ, khả năng đó chỉ có một loại. Vào giờ phút này, nếu như Khương Vọng vận dụng lạc lối, tin rằng có thể một kiếm chém chết tên này, cho dù người nọ là đệ tứ nội phủ thái hư huyễn cảnh. Nhưng cho dù không cần lạc lối, ở dưới thanh văn tiên điển, phạm vi lựa chọn của đối thủ cũng đã rất rõ ràng. Khương Vọng tung kiếm xông lên, bất chu phong lạnh lẽo tàn khốc thổi về phía đối diện. Ở trên mặt đối thủ mỉm cười, một mặt biến một tay thành hình tròn, dùng quang thuẫn chống đỡ về phía trước, một mặt dưới chân hơi dịch chuyển, người như điện quang chuyển về bên trái. Từng bước một nhanh đến vậy, người nọ đã chuẩn bị xong dựa thế phản công, nhưng nghênh đón hắn lại là bát âm phần hải mà Khương Vọng đã chuẩn bị từ sớm. Một trường vỗ xuống gần như lúc cùng đến vị trí của đối thủ. Diễm tức hú gọi, gộp chung vào diễn tấu âm thanh của thủy triều. Mãi cho đến giờ phút này, Bất Chu Phong mới vừa vặn thổi nát quang thuẫn kia, mà biển lửa và âm chiều quấn qua, chỉ còn một mình Khương Vọng đứng ở chân luận kiếm đài. Bên thắng Độc Cô Vô Địch, xếp hạng trước mắt đệ tứ nội phù cảnh. Thậm chí Thanh Văn Tiên Thái còn chưa kết thúc, chiến đấu đã xong. Đây không phải đối phối hợp chiến đấu ở xung quanh 90 tên, mà là đối mặt với đệ tứ nội phù cảnh Thái Hư Huyễn Cảnh, giao chiến sinh tử, nhiều khi thắng bại chỉ trong chớp mắt. Như biểu hiện của Thanh Vân Tiên Thái xác thực cũng hơi quá mức chấn động. Nghiêm túc mà nói, cũng không chỉ là bản thân Thanh Vân Tiên Thái. Vạn âm triều bái, ta có nghe qua. Mặc dù trạng thái mạnh mẽ nhưng mà cũng chỉ là nắm trong tay tất cả tình báo có thể thu được thông qua tiếng động. Chân chính nắm bắt thời cơ chiến đấu, chi phối thắng bại, vẫn là bản thân Khương Vọng. Chiến đấu tài tình của Khương Vọng vượt hơn người ta một bậc mới là chỗ cơ bản. Giữa hai cái kết hợp lại tạo thành kết quả chiến đấu đẹp như thế. Sự thật chứng minh, Khương Vọng không hề do dự lựa chọn Thanh Văn Tiên Thái. Hơn nữa còn là phung phí lượng lớn tinh lực đi khắc ấn môn đạo thuật này là lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Trận chiến vừa rồi cũng không phải là chỗ sáng nhất của Thanh Văn Tiên Thái. Thứ mà Khương Vọng thông qua một trận chiến này nhìn đến, thực ra lại là lạc lối. Môn thần thông lạc lối này, chế ước lớn nhất nằm ở chỗ thấy biết. Biết để ý thức, thấy để nhận ra mấu chốt, phân biệt lý lẽ, phán đoán nghi vấn khó xử, mà thấy biết. Từ một mức độ nào đó nói lên, cũng là tự biết và thấy địch. Còn Thanh Văn Tiên Thái không hề nghi ngờ, có thể hỗ trợ bổ sung một phần thấy địch này. Do đó giải thích một phần chế ước thần thông lạc lối, mà điều này mới là chỗ giá trị lớn nhất của môn đạo thuật trước mắt này. Khương Vọng không nhịn được nghĩ, nếu như có thể giống như là bức họa Vạn Tiên Triều Bái miêu tả vậy, tu thành mắt tiên, tai tiên, mũi tiên, chẳng phải dưới một lần đối mặt là có thể hiểu rõ về kẻ địch. Thấy địch không còn trở thành chế ước, khi đó lạc lối sẽ đáng sợ thế nào? Ý niệm này chợt lóe lên rồi biến mất, dù sao cũng rất không thực tế. Tai tiên vẫn còn kém xa lắm. Ngược lại vừa mới hạ xuống Thanh Văn Tiên Thái khắp nơi, sử dụng bát âm phần hải, cảm giác được có một ít chỗ không được hài hòa. Bát âm phần hải cũng không hoàn mỹ, ít nhất ở bộ phận âm sát vẫn còn chưa đủ. Thắng bại một hồi chiến đấu phối hợp cũng không dừng lại ở trong lòng Khương Vọng bao lâu. Dưới chân đứng vững thì mới có thể đi lên cao được. Hắn im lặng bình ổn lại tâm thần, tiến vào trung tâm cẩn thận điều chỉnh bát âm phần hải. Kiểu không ngừng hoàn thiện gần như là hà khắc với chính bản thân mình này. Hắn không phải trong chốc lát như thế, không phải một ngày như thế. Một hồi chiến đấu như nhau, người thắng và kẻ thua đương nhiên là tâm trạng khác nhau. Tưởng Triệu Nguyên là con của Thanh Hải, Tưởng Triệu Nguyên là con của Thanh Hải vệ đại tướng Kinh Quốc Tưởng Khắc Kiêm, cũng là đệ ngũ nội phủ cảnh Thái Huyễn Cảnh, vừa bị đánh rớt từ đệ tử, vừa bị đánh rớt từ đệ tứ, là đế chế quân sự duy nhất trong thiên hạ hùng lục cường. Toàn bộ Kinh Quốc từ 6 hộ quân, 7 vệ quân, hết thảy 13 nhánh quân đội đều do quân đội thành lập cai trị, quân chủ tức quốc chủ. 13 quân đội cùng tôn quốc chủ, bên dưới thống ngự vạn dân. Bởi vậy có thể thấy được chút ít về thân phận của Tưởng Triệu Nguyên kia. Lúc này hắn ta đang ngồi ở trên giường của mình, có hơi sững sờ. Tuy rằng vừa rồi hắn ta vẫn chưa xuất toàn lực, ở Thái Huyễn Cảnh có chỗ giữ lại, nhưng cứ như vậy mà thua sao? Đạo thuật phối hợp hòa âm uy lực hoàn toàn mạnh mẽ đó cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm nằm ở chỗ đối phương giống như hoàn toàn dự đoán được lựa chọn chiến đấu của hắn ta. Hắn ta gần như là tự mình đưa lên cửa, chủ động đâm đầu vào đạo thuật ngoại lâu của đối thủ kia. Điều này dưới tình huống bình thường là thực lực hoàn toàn nghiền ép mới có thể xảy ra chuyện này. Tựa như hắn bây giờ, cùng đối phó với tu sĩ đằng long cảnh như vậy, có thể thoải mái dự đoán toàn bộ lựa chọn của đối phương. Cho nên bản thân dưới tình huống cùng là nội phủ, sao lại có thể hoàn toàn bị nghiền ép được chứ? Cho dù là mình phóng thích ra toàn bộ lực lượng, liệu có cơ hội thực sự chiến thắng hay không đây? Thậm chí liệu có thể có được 1% cơ hội không? Hắn là cố ý tham dự Hoàng Hà Hội, cũng đang cố gắng tranh thủ danh ngạch nội phủ cảnh. Nhưng một trận chiến vừa rồi này, không thể nghi ngờ đã dội một chậu nước lạnh vào đầu hắn ta. Trong thái hư huyễn cảnh đang liên tục bị giới hạn khuếch trương tốc độ, đối chiến với tu sĩ cùng cảnh mà còn gian nan như vậy, thì chân chính đối mặt với thiên kiêu khắp thiên hạ, sao có thể có hy vọng xa vời hạng nhất đây? Triệu Nguyên, một giọng nói nhã nhặn vang lên ở bên ngoài gian. Ở lễ hội đèn lồng hôm trước không thấy bóng dáng của ngươi, có phải là mệt mỏi hay không? Giọng nói này không thể quen thuộc hơn, chính là bằng hữu chí cốt Trung Sơn Vị Tôn. Người này là cháu ruột của Xích Mã Vệ đại tướng Trung Sơn Yến Vân. Từ trước tới nay, Thanh Hải Vệ và Xích Mã Vệ luôn hòa thuận. Hắn ta và Trung Sơn Vị Tôn là bằng hữu chơi với nhau từ nhỏ. Khác với những bằng hữu càng lúc càng xa hắn ta, bọn họ ngược lại càng lớn thì càng có xu hướng hợp nhau. Không có ý nghĩa gì. Giọng tưởng Triệu Nguyên buồn bực nói. Cửa chưa khóa, ngươi tự mình vào đi. Két một tiếng, Trung Sơn Vị Tôn đẩy cửa tiến vào. Y mặc hoa phục, đeo bạch ngọc, mặt mày cười tươi, cử chỉ có lễ. Ở kinh quốc lấy quân sự là chính, kiểu công tử ôn hòa nho nhã này rất là hiếm thấy. Ngay cả bản thân tưởng Triệu Nguyên cũng là cao lớn thô kệch, quen hở ngực lộ lưng, uống rượu chén lớn. Sao lại không có ý nghĩa được chứ? Trung Sơn Vị Tôn đi vào cửa phòng nói. Đi Hoàng Hà Hội, vì đại kinh mở cờ mới là ý chí của Nam Nhi. Tưởng Triệu Nguyên đứng dậy, rót hai chén rượu, lồng đèn thì có gì mà đẹp đâu. Cũng không chỉ là ý chí Nam Nhi, lời này nếu để cho Hoàng Xá Lợi biết, lại muốn tìm người gây phiền phức. Trung Sơn Vị Tôn mỉm cười hỏi. Chuyện Hoàng Hà Hội, không phải chúng ta đã nói đến đó tạm biệt sau cùng ư? Trong bảy vệ kinh quốc, vị đại tướng quân đầu trọc Hoàng Long Vệ kia là họ Hoàng. Hoàng Xá Lợi lại còn là ái nữ của ông ấy. Hung hãn ngang nhau, lại có thể lấy tên tuổi ra hù dọa hán tử như là Tưởng Triệu Nguyên bậc này. Tưởng Triệu Nguyên không trả lời câu hỏi trước đó của y, tự uống một chén rượu, giọng buồn bực nói. Ngươi là kết quả sau cùng, ta lại không có cơ hội gì. Đối với danh ngạch ngoại lâu cảnh, Trung Sơn Vị Tôn đương nhiên coi là vật trong lòng bàn tay. Nhưng mà đối với sự chán trường của Tưởng Triệu Nguyên, y lại hơi bất ngờ. Này không giống ngươi, y hỏi. Là gặp về chuyện gì rồi sao? Giao tình của hai người rất sâu, ngược lại là không có gì cần phải giống cả. Tưởng Triệu Nguyên đơn giản kể lại trận chiến vừa mới trải qua bên trong thái hư huyễn cảnh. Trọng điểm nằm ở chỗ xu thế chiến lược của đối phương, hoàn toàn tỏ ra nghiền ép hắn ta. Trung Sơn Vị Tôn nhíu mày. Về thực lực của Tưởng Triệu Nguyên, y tất nhiên là rõ. Chẳng lẽ lại là một tên Tả Quang Liệt? Y hỏi. Có nhìn ra được đối phương là người nước nào không? Tưởng Triệu Nguyên lắc đầu. Trong thái hư huyễn cảnh, người này che giấu còn sâu hơn người kia, sao mà nhìn ra được chứ? Trung Sơn Vị Tôn nhớ tới cái tên Triệu Thiết Trụ ở trong thái hư huyễn cảnh của mình, không thể không đồng ý. Nhưng mà Tưởng Triệu Nguyên lại nói, tên của người nọ trong thái hư huyễn cảnh ngược lại rất là phách lối, có lẽ là một hạng người thích khoa trương. Cũng chưa chắc, Trung Sơn Vị Tôn nói. Người phách lối trong thái hư huyễn cảnh có khả năng hoàn toàn khiêm tốn nội liễm ở hiện thế. Như thế mới càng có thể ẩn giấu thân phận. Không phải sao? Người nói hắn tên là gì? Lòng Tưởng Triệu Nguyên vẫn còn sợ hãi. Độc Cô Vô Địch. Độc Cô Vô Địch. Trung Sơn vị tôn vô cùng sợ hãi. Người nọ chỉ có nội phủ cảnh sao? Nội phủ cảnh đã có thể đoạt được phúc địa, sao có thể được? Ngay cả Tả Quang Liệt lúc ở nội phủ cảnh cũng không thể làm được. Nhưng Tưởng Triệu Nguyên không cần thiết phải lời ý. Thế gian lại có thiên kiêu như vậy ư? Trung Sơn vị tôn chỉ cảm thấy sự khoe khoang kiêu ngạo của bản thân mình cho tới nay đã bị nghiền ép tới không còn sót lại một chút cặn. Tưởng Triệu Nguyên chú ý tới kẻ mặt kỳ lạ của bằng hữu tốt, hỏi: sao thế? Chẳng lẽ ngươi cũng biết à? Trung Sơn vị tôn khó khăn lắm mới khôi phục lại tâm trạng của mình. Ta chỉ nói thế, người kia có khả năng còn kinh khủng hơn, mạnh mẽ hơn cả tưởng tượng của người đấy. Một hoàng hà hội tác động đến tâm tư của vô số người trong thiên hạ. Cho dù là Tần, Sở, đâu chỉ là mình mà giật mình. Trong một tòa tiểu viện ở thành Tân An, Lê Kiếm Thù đẩy cửa viện ra, một mình đi vào. Bên hông có treo một cành đào nổi tiếng ở Trang Quốc, thân thể tiêu điều. Thất bại. Ở trên tranh đoạt danh ngạch xuất chiến ở Hoàng Hà Hội, y bại bởi Lâm Chính Nhân xuất thân từ Thành Đạo Viện ở Vọng Giang. Năm ngoái Trang Quốc mới thông qua quốc chiến, thắng lên được một cấp độ, thu hoạch chiến tranh cần phải có thời gian để tiêu hóa. Dù sao nội tình cũng không có đầy đủ, không có thể bỏ ra nổi tranh chấp cùng với thiên kiêu các nước. Tu sĩ ngoại lâu cảnh trẻ tuổi cường đại lại càng không khả năng tham gia trận chung kết, không hạn chế dưới 30 tuổi. Chỉ có ở nội phủ cảnh mới có cơ hội làm biểu diễn một chút. Lúc Trúc Duy Ngã còn ở, đương nhiên ngoài hắn ta ra thì không còn lựa chọn nào khác. Sau khi Trúc Duy Ngã rời khỏi đất nước, danh ngạch này mới có chỗ trống cạnh tranh. Lê Kiếm Thù đã dốc hết toàn lực nhưng mà vẫn nghênh đón thất bại. Điều này vốn không có gì để ủ rũ. Lâm Chính Nhân cho tới nay luôn mạnh hơn, nổi tiếng hơn, cũng được quốc quân coi trọng hơn, được hưởng nhiều tài nguyên hơn. Quan hệ từ trên xuống dưới đều là xử lý rất khá, có thể nói là một người cả vua và dân đều để mắt tới. Trong chiến đấu, thủ đoạn Lâm Chính Nhân tầng tầng lớp lớp, tựa như là vĩnh viễn đều không lật lết át chủ bài, xác thực hoàn toàn khiến chỗ y thu tâm phục khẩu phục. Y dùng một cành đào làm kiếm, chấn động thành Tân An, nhưng mà Lâm Chính Nhân lại từng chút một ném chuẩn bị ở đằng sau ra, dày đặc không dứt, cuối cùng cứng rắn làm hao mòn kiếm đạo của y. Tài nghệ không bằng người, thua là phải. Thắng bại là chuyện thường tình, chớ nên ghi nhớ trong lòng. Lúc đầu Thành Đạo Viện Phong Lâm, đối phương chính là người đứng đầu Thành Đạo Viện ở Vọng Giang, là một nhân vật từng được đánh đồng với Trúc Sư Huynh. Bây giờ thua giống như là chuyện đương nhiên, nhưng mà y vẫn không cam lòng. Nếu hỏi y vì sao không cam lòng, y lại không nói được. Đi qua đường đá tiểu viện, lên bậc thang, đi thất tình. Đóng cửa lại, y khoanh chân ngồi ở trong bộ đoàn, lúc này mới chuyển nắm tay đang siết chặt ra trước người. Mở tay ra, một viên ngọc giác màu xanh đang nằm trong tay. Đây là ngọc giác đồng sư, là ngọc giác lưu lại trên xác đồng sư, do tướng quốc Đỗ Như Hối tự tay giao cho y. Một đêm kia, đồng sư bị giết hại, cố ý đẩy y ra, chờ đến khi y trở lại thành Tân An, gặp lại thi thể nọ mới cắt rời. Cuộc đối thoại đầu đường thành Tân An đêm hôm đó, bây giờ hậu chi hậu giác mới nhận ra được là di ngôn của đồng sư. Chỉ có người hiểu được hy sinh. Hy sinh là một loại phẩm chất thiêng liêng, nó là cơ sở của thành tựu vĩ đại. Nếu như có một ngày cả Trang Quốc rơi vào bóng tối, ngươi là mồi lửa mà ta giữ lại cho mảnh đất này. Mãi cho đến hôm nay, y cũng không hiểu hết được những lời này. Bây giờ y đang ngụt mình ở chỗ này. Y nghĩ là y chỉ từng hận Đồng A vì những vong hồn vô tội ở thành Phong Lâm này, thậm chí cũng chính vì Đồng A dẫn y theo bên người, chẳng hề giấu giếm. Dựa vào cái gì mà không dối gạt? Dựa vào cái gì không dối gạt y, muốn cho y đau khổ như vậy, dày vò như vậy đấy? Nhưng ngoài hận ra thì sao? Bây giờ y ngồi một mình nơi này, xác thực lại nhớ tới nam nhân nói năng thận trọng kia. Trước đây thật lâu, Lúc còn đang ở thành đạo viện, y đã từng tưởng tượng đồng sư cười lên sẽ là dáng vẻ gì. Nhưng không ngờ, phải đợi cho đến khi lão ta chết rồi mới có thể nhìn thấy. Trước khi lão ta chết đã cười cái gì? Lê Kiếm Thu im lặng, vuốt ve ngọc giác màu xanh ở trong tay. Chủ nhân sớm nhất của miếng ngọc giác này, nghe nói là Trương Tân Lương, bạn tốt của đồng sư lúc còn trẻ. Trương Tân Lương đưa cho đồng sư. Đồng sư đưa cho ai? Loại đồ vật nhỏ này hơn nữa kiểu dáng lại rất bình thường, y thực sự chưa bao giờ chú ý tới. Cả thành đạo viện Phong Lâm nhiều người như vậy, y cũng không có khả năng nhớ kỹ từng người mặc cái gì hay đeo cái gì. Y biết bên trong miếng ngọc giác màu xanh này là cái gì. Bên trong có ghi lại một môn bí thuật tên là Khống Nguyên Quyết, là bí pháp đề cao khống chế năng lực đạo nguyên tinh vi. Trong thời gian y theo đồng sư làm việc đã sớm học qua, học thuộc lòng rồi. Lúc ở thành đạo viện y lại chưa từng học qua. Sẽ là ai đây? Người mà trước đó học Khống Nguyên Quyết có lẽ là người đầu tiên mà đồng sư tán thành đúng không? Sau khi người đó gặp chuyện không may, đồng sư mới lựa chọn mình. Người đó chắc chắn rất chói mắt. Có phải là bạch cốt sứ giả Trương Lâm Xuyên đang ẩn nấp trong đạo viện hay là không? Hay là Vương Trường Tường trời sinh phong tước dị mạch, tính tình điềm đạm nhân hậu? Hay là... Lê Kiếm Thù cũng không biết vì sao, trong đầu y bỗng nhớ tới một cảnh tượng. Cũng là một đêm tối, y đang ở trong đình nhỏ ở trước cửa nội viện trực đêm. Một thiếu niên thanh tú vội vã chạy tới, dù đang gấp nhưng mà lại không loạn, mở miệng nhân tiện nói: Lê sư huynh, có yêu nhân tà đạo đang hành hung bên ngoài viện, đã có một sư đệ bị giết hại, mời sư huynh đi chủ trì đại cục. Trên người có thương tích nhưng mà vẻ mặt lại bình thường, sống sót từ trong nguy hiểm đã có thể rõ ràng mạch lại, không kiêu không xiểm định. Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên y gặp mặt thiếu niên kia, bởi vì ở cùng một thành đạo viện luôn có thể gặp mặt. Nhưng đó là lần đầu tiên y nhớ kỹ thiếu niên đó. Mà chuyện đầu tiên sau khi đồng sư đi ra lại là loại bỏ thi độc vì thiếu niên đó. Khi đó y đã cảm giác được đồng sư đối với vị sư đệ nội môn mới vừa vào này không giống bình thường. Rất không bình thường. Tính tình đồng sư cương trực, đối xử nghiêm túc, rất hiếm khi dịu dàng như thế. Vị sư đệ kia chắc chắn rất ưu tú đúng không? Lúc đó y đã nghĩ như vậy. Về sau quả thực đúng là như vậy. Bất kể trên Tam Thành Luận Đạo hay là ở một nhóm bên trong thành Tam Sơn, vị sư đệ kia đều là tỏ ra cực kỳ xuất sắc. Bọn họ cũng có thể coi lại bằng hữu. Y đã từng là chó thu cuộc, khách độc hành xa rời quần chúng, ở trên người vị sư đệ kia lại lần nữa tìm về cái cảm giác đồng bạn. Lại về sau nữa, y đi quận đạo viện, bọn họ hẹn nhau sẽ ở chỗ càng cao hơn. Khi đó bọn họ đều giấu lý tưởng của mình ở trong lòng. Y là muốn để có thể giải quyết vấn đề hung thú. Còn lý tưởng của vị sư đệ kia là gì? Làm quan lớn, công thành danh toại, yên ổn một phương. Để cho muội muội có thức ăn ngon, ăn không hết, có quần áo mới mặc không xuể sao? Về sau nữa thành Phong Lâm không còn. Y cũng biết lý tưởng của mình cuối cùng cũng không thể bảo vệ được. Sẽ là hắn sao? Trong lòng Lê Kiếm Thù bỗng dưng hiện lên một ý nghĩ như vậy. Y vô thức nắm chặt ngọc giác màu xanh, chìm tâm thần vào trong đó. Tin tức thuộc về Khống Nguyên Quyết chậm rãi chảy vào trong lòng. Từng câu từng chữ, y đều quen thuộc như vậy. Từng câu từng chữ của đồng sư giải thích qua cho y. Y cảm nhận được chúng nó, nhấm nuốt hồi ức. Đột nhiên, trong ý niệm của y nhảy ra một giọt máu tươi. Không, không chỉ là ý niệm. Từ bên trong ngọc giác màu xanh này, một giọt máu tươi chân chính nhảy ra. Một giọt máu no đủ, đồ tươi. Nó va thẳng vào bàn tay Lê Kiếm Thù, đụng vào thân thể Lê Kiếm Thu. Đau đớn kịch liệt. Cả người Lê Kiếm Thu ngã xuống đất, muốn hét to nhưng mà lại không thể kêu lên thành tiếng. Giọt máu này tựa như có lực lượng vô tận, lọt thẳng vào ngũ phù hải, chạm vào bên trong đệ nhất nội phủ. Tòa đệ nhất nội phủ này của Lê Kiếm Thu ở bên trong vốn rộng tích. Giọt máu này vừa lọt vào đến. Tí tách. Giống như là mưa xuân rơi xuống, ngấm vào mặt đất nội phủ không thấy dấu vết. Không. Nó có lưu lại dấu vết. Mưa xuân rơi xuống, vạn vật sản sinh. Đau đớn của Lê Kiếm Thu biến mất. Y cảm nhận được một loại lực lượng vĩ đại đang thai nghén. Có một loại phấn chấn tinh thần mạnh mẽ hướng lên. Một loại dũng khí sống lại sau cái chết. Tựa như gió xuân thổi qua mặt đất hoang vu, nhân thế nghênh đón tân xuân. Một hạt giống màu ngọc bích từ trong lòng đất nội phủ trui ra, giống như là mang thai 10 tháng, một lúc sinh nở. Nó nhảy lên thật cao, treo lơ lửng ở mái vòm nội phủ. Ánh sáng màu ngọc bích theo đó mà chiếu sáng nội phủ. Lê Kiếm Thu đã không còn đau đớn nữa. Lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể y không ngừng sản sinh, nhưng y vẫn không đứng dậy. Y nằm trên mặt đất, ngơ ngác. Cho tới giờ khắc này y mới hiểu được một giọt máu tươi này có ý nghĩa ra sao. Miếng ngọc giác màu xanh kia là Trương Tân Lương để lại. Nó từng bảo dưỡng khống nguyên quyết của Trương Tân Lương để lại cho Đồng A. Mà Đồng A cũng lưu lại vết tích của mình trong đó. Giọt máu này là tinh huyết nội phủ, ngưng tụ thần thông, là kiệt tác duy nhất thuộc loại thần thông sinh sinh bất tức. Giọt máu này ở sau khi Đồng A chết mới được sinh ra. Từ trong không gian hồng mông, lui ra ngoài. Khương Vọng lắc đầu mỉm cười. Trước đó hắn không ngờ với một lần tiến vào không gian hồng mông lại có thể có chỗ tốt như vậy, thành tựu thanh văn tiên thái. Tuy là niềm vui bất ngờ, có là phải kiếm cũng không khỏi đến. Thử nhiều thêm mấy lần, đương nhiên đã là không còn biến hóa đặc biệt gì nữa. Khương Vọng đẩy cửa đá phúc địa đi ra. Đi vào chính là không gian hồng mông, đi về chính là không gian phúc địa của mình. Hắn không nói chuyện với ai, tới tới lui lui thử mấy lần. Sau khi xác thực không có thu hoạch gì mới thì cũng liền ném ra sau đầu. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.